Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Cường cường va chạm. Thâm Uyên Cốt Long, thượng vị thần linh là một cảnh giới hoàn toàn mới, dung hợp hai loại pháp tắc là thượng vị thần linh, dung hợp 5 loại pháp tắc đồng dạng là thượng vị thần linh. Trong lúc này chênh lệch lớn hơn đi tới. Hắc bào trung niên một bên công kích, một bên lãnh đạm nói, một mình ngươi vừa đột phá tiểu tử còn muốn cùng bản tọa đối phó. Điếc không sợ súng, lại là liên tiếp công kích sau khi hắc bào trung niên cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra thời gian chi tháp, cũng thần phục bản tọa. Bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mông Lôi lùi tới xa xa, nhìn hắc bào trung niên bỗng nhiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tuy rằng lời của ta có chút hại ngươi, nhưng ta còn là phải nói. Ngươi vừa nãy xoa bóp phi thường thoải mái, ta rất hài lòng. Hắc bào trung niên sầm mặt lại, trong con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi muốn chết, muốn chết. Mông Lôi nở nụ cười, một bước bước ra, quỷ dị xuất hiện tại hắc bào trung niên phía sau, giơ tay chính là một cái trọng quyền. Oanh, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, hắc bào trung niên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay thẳng đến trước bay ra ngoài, suýt chút nữa quăng ngã chó ăn cứt. Ho khan một cái, hắc bào trung niên lảo đảo ổn định thân hình, lau một cái khóe miệng máu tươi, một mặt khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Ngươi, các hạ, đây mới thật sự là công kích. Mông Lôi quay về quyền diện thổi một hơi. Ngươi những kia công kích, nhiều lắm xem như là gãi ngứa ngứa. Đáng chết. Hắc bào trung niên sắc mặt nhăn nhó, trong tròng mắt phun ra lửa. Thấp kém bò sát, ngươi làm tức giận bản tọa. Bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xèo, uy nghiêm đáng sợ lời nói còn đang hư không vang vọng. Hắc bào trung niên hung hãn một quyền đập về phía Mông Lôi. Sức mạnh mênh mông đến cực điểm, tốc độ nhanh đến cực hạn, rõ ràng cho thấy muốn một quyền ném bạo Mông Lôi. Đến hay lắm, lần này, Mông Lôi không có tiếp tục bị động chịu đòn, mà là quơ nắm đấm tiến lên nghênh tiếp. Răng rắc, song quyền chạm vào nhau, như ruộng cạn kinh lôi, nương theo lấy một đạo lanh lảnh đến cực điểm tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng bạo sóng trùng kích ầm ầm nổ tung, hai người chu vi bầu trời trong nháy mắt biến thành ngôi sao đã tát. Hơn nữa, theo sóng trùng kích không ngừng khuếch tán, ngôi sao đã tát ở lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, liền mở rộng đến chu vi 10 vạn dặm, ào ào ào, trong hố đen không gian loạn lưu tàn phá. Cho dù là hạ vị thiên linh quấy đi vào, cũng tuyệt đối sẽ được tứ ngược loạn lưu cương phong quấy thành thịt vụn. Thiên khung đại lục bầu trời hoàn toàn biến thành địa ngục. Chỉ có điều, giờ khắc này nhưng là không người quan tâm bầu trời ngôi sao đã tát. Mọi người tất cả đều đưa mắt rơi vào Mông Lôi cùng hắc bào trung niên trên người, cùng đợi lần này va chạm kết quả. Hai người đồng thời lui nhanh, Mông Lôi chỉ lui 10 mét, mà hắc bào trung niên lui gần 100 mét. 10 mét, gần 100 mét, lập tức phân cao thấp. Cái này không thể nào. Hắc bào trung niên có chút cuồng loạn. Người rõ ràng vừa đột phá, thân thể tại sao mạnh mẽ thành như vậy? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắc bào trung niên xác thực khó có thể tin. Hắn cái này phân thân là một bộ ma thần phân thân. Ma thần không tu pháp tắc, chuyên tu ma thể. Ma thể so với bình thường thượng vị thần linh mạnh hơn nhiều. Mông Lôi rõ ràng là cái thần linh, hơn nữa vừa đột phá, thần thể lại mạnh hơn hắn. Đùa gì thế, ngươi vẫn tự mình cảm giác hài lòng. Không biết, ngươi mới phải ngu xuẩn nhất, nhất vô tri người. Mông Lôi uốn éo cái cổ, phát sinh rắc rắc vang lên giòn giã. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang. Ta thượng vị thần linh cấp bậc khủng bố thần thể, siêu cấp cường hóa, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần cường hóa Mông Lôi thần thể sao? Không, đương nhiên không phải. Nhìn Mông Lôi thuộc tính đi. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, u minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, bách tí cự nhân huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, của cải trị số 910 vạn thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể 1%. Nhìn chung bảng skill, Mông Lôi có 3 loại huyết mạch đã xảy ra không giống trình độ tăng trưởng. Thái cổ nhân tộc huyết mạch, giác tỉnh độ từ 16% tăng lên tới 20%, tăng lên 10%. Thí thần huyết mạch, từ tuổi thơ giai đoạn trưởng thành đến thanh niên giai đoạn. Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, mức độ hòa hợp từ 13% tăng lên tới 23%, tăng lên 10%. Không chút nào khuếch đại, lần này siêu cấp cường hóa, không chỉ có cường hóa Mông Lôi thần thể, liên quan này 3 loại huyết mạch cũng tương ứng tăng lên. Trong này ẩn chứa ý nghĩa quá lớn, phải biết, thí thần huyết mạch hay là không coi vào đâu, nhưng thái cổ nhân tộc huyết mạch cùng sinh mệnh cổ thụ huyết mạch cũng đều là cổ thần huyết mạch a. Đầy đủ nâng lên 10%, khốn nạn. Mắt thấy Mông Lôi từ một tiện tay đều có thể ép chết chất thải, biến thành một còn mạnh hơn chính mình tồn tại. Hắc bào trung niên nơi nào tiếp nhận, cho bản tọa đi chết. Hắc bào trung niên điên cuồng, lắc mình biến hóa, càng hóa thành một con chiều cao 600.000 trượng, toàn thân từ màu vàng xương tạo thành cự long, xương tạo thành đầu, xương tạo thành cánh, xương tạo thành long khu, tất cả hoàn toàn là từ xương tạo thành. Hơn nữa, nó mỗi một cái xương đều là màu vàng, mỗi một cái xương mặt ngoài đều điêu khắc pháp tắc phù văn, để nó xem ra chẳng những không có một tia âm u cảm giác khủng bố, trái lại tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Mà ở phần đầu của nó, một đoàn màu vàng thần hỏa cháy hừng hực, tản ra mênh mông thần hồn khí tức, hơn nữa nó khổng lồ kia long khu, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Cốt long, Mông Lôi chậm rãi phun ra hai chữ. Không, đây không phải một loại cốt long, mà là thân nguyên cốt long. Đa đa lạp thanh âm của vang lên, Mông Lôi, thân nguyên cốt long tương đương mạnh mẽ, xương không chỉ có cứng rắn cực kỳ, hơn nữa cực kỳ sắc bén, có thể so với thượng vị thần khí, ngươi có thể chiếm được coi chừng một chút. Thâm uyên cốt long, Mông Lôi khẽ vuốt cằm, biết rồi, bò sát, cho bản tọa đi chết. Thâm uyên cốt long rít lên một tiếng, từ hơn 1.000 tiết cốt đầu nối liền đuôi dài hóa thành Phật một đạo roi thép mạnh mẽ đánh tới. Hư không trực tiếp được đánh nát, trong nháy mắt đến Mông Lôi trước mặt, đùng, Mông Lôi biến mất, cốt roi rút chúng hắn tàn ảnh, Mông Lôi thuấn di sâu nhất uyên cốt long đỉnh đầu, một cú đạp nặng nề đạp ở thâm uyên cốt long xương đầu trên. Thâm uyên cốt long được đạp một lảo đảo, Mông Lôi đắc thế không tha người, thuấn di sâu nhất uyên cốt long phía sau, một phát bắt được đuôi. Đột nhiên vung một cái, liền đem thâm uyên cốt long vứt ra ngoài. Trở lại, Mông Lôi đem sức mạnh rót vào với hữu quyền bên trên. Một quyền bắn trúng thâm uyên cốt long xương đầu. Răng rắc một tiếng, cốt long xương đầu nứt ra mấy cái vết nứt. Cũng không cứng như vậy mà. Mông Lôi hừ lạnh, lại biến mất, rầm rầm rầm, giống nhau một màn lần thứ hai xuất hiện. Nhưng mà vai chính nhưng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Mông Lôi lập lòe, khi thì xuất hiện tại nơi này, khi thì xuất hiện tại chỗ ấy, hoàn toàn đè lên thâm uyên cốt long đánh. Thâm Uyên Cốt Long thành đống cát. Giống giống giống, Thâm Uyên Cốt Long nhanh chóng liên tục gào thét. Mông Lôi nắm đấm có thể so với vừa nãy hắn công kích Mông Lôi lúc trầm trọng nhiều lắm. Hầu như mỗi một quyền đều đánh hắn xương nứt ra, liên tiếp đòn nghiêm trọng hạ xuống. Thâm Uyên Cốt Long cảm giác toàn thân đều phải tản đi giá. Mông Lôi đình chỉ công kích, lạnh nhạt nói, nếu nói Thâm Uyên Cốt Long cũng bất quá như vậy. Đi chết, Thâm Uyên Cốt Long liên tục gào thét. Hai hàng xương sườn bỗng nhiên từ trên người thoát ly, sau đó hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, tràn đầy trời đất hướng Mông Lôi vọt tới. Định, Mông Lôi chậm rãi phun ra một chữ, bá, phóng tới xương sườn nhất thời cứng ở giữa không trung. Đây là thần chi lĩnh vực, không đúng, đây là vị diện chi lực. Thâm Uyên Cốt Long bỗng nhiên kinh hô lên, ngươi là vị diện chi chủ. Đã đoán đúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN